Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 80, Thủ Thành, nhị. Góc truyện audio.com. Nghe lời này, Vương Trường Sinh chờ người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một đám hình thể to lớn hồng sắc yêu cầm hướng bọn họ vị trí đánh tới. Bọn này yêu cầm ngoại hình cực giống thế tục giới gà trống lớn. Sinh ra ba chân, trên đầu có lưỡng cái đỏ thẫm màu. Trên cổ có mấy cái vảy màu đỏ. Miệng phun màu đỏ hỏa diễm. Hoa lân kê quan thú. Hoa lân kê quan thú là bách thú sơn mạch một loại thường gặp yêu cầm. Tuy nhiên danh tự mang theo thú chữ. Bất quá hoa lân kê quan thú là yêu cầm. Loại này thịt của yêu thú cầm cố ngon. Rất thụ linh trù sư thích. Hoa lân kê quan thú thực lực không mạnh. Bất quá con thú này sinh sôi năng lực khá mạnh. Ít thì mấy chục cái. Nhiều thì mấy trăm con. Bay nhào tới hoa lân kê quan thú có trên trăm con nhiều. Bọn chúng tốc độ phi hành cực nhanh. Trong miệng phun ra to bằng ngón tay màu đỏ hỏa diễm. Trên trăm đạo màu đỏ hỏa diễm uy lực kinh người. Mười mấy món linh khí bị trên trăm đạo màu đỏ hỏa diễm đốt thành sắt lòng. Lục Càn tay lấy ra kim quang lóng lánh phù triện. Từ phù triện tản ra kinh người linh khí đến xem. Hiển nhiên là nhị giai phù triện. Cổ tay hắn lắc một cái. Kim sắc phù triện liền rời khỏi tay. Thuận lợi xuyên qua hai màu màn sáng. Một tiếng vang trầm. Kim sắc phù triện vỡ ra. Hóa thành trên trăm thanh dài hơn thước kim sắc đoàn kiếm. Tranh nhau chen lấn chém về phía đánh tới hoa lân kê quan thú. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Mấy chục cái hoa lân kê quan thú thân thể bị kim sắc đoàn kiếm xuyên thủng. Từ trên cao rơi xuống. Uông Như Yên thu hồi thanh sắc tì bà. Ngọc thủ một phen. Một chi dài hơn thước thúy lục địch từ tự xuất hiện trên tay. Nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng địch. Một cỗ xanh mờ mờ sóng âm từ thúy lục địch từ bên trong bay ra. Nhanh chóng hướng phía hoa lân kê quan thú quét sạch mà đi. Hoa lân kê quan thú phun ra yêu hỏa tiếp xúc thanh sắc sóng âm. Nhao nhao tán loạn không thấy. Vương Trường Sinh nắm chặt cơ hội. Liên tục gảy mười ngón tay. Mấy đạo bạch quang bắn ra. Trong đó hai đạo bạch quang đánh vào hai cái hoa lân kê quan thú trên đầu. Đầu của bọn nó rất nhanh liền kết băng. Thấy không rõ con đường phía trước. Cùng cái khác hoa lân kê quan thú chạm vào nhau cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Vương Minh Chiến mấy người cũng không có nhàn rỗi. Hoặc tế ra đại uy lực linh khí. Hoặc phóng thích pháp thuật. Quảng cáo, yêu thú phảng phất không muốn sống nữa. Che già mang mọc sông lên. Liều mạng công kích hai màu màn sáng. Cửu cung bát quái trận tốt xấu là tam giai phòng ngự trận pháp. Lực phòng ngự cực mạnh. Công kích trận pháp phần lớn là nhất giai yêu thú. Không làm gì được cửu cung bát quái trận. Theo thời gian trôi qua. Một con lại một con nhất giai yêu thú chết tại Tiên Duyên Thành dưới tường thành. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Vương Trường Sinh pháp lực hao hết. Hắn vị trí tiểu đội đã lui xuống tới. Từ những tiểu đội khác bổ sung, Lục Càn cho mỗi danh luyện khí tu sĩ các phát 10 khối linh thạch. Để bọn hắn hấp thụ linh thạch bên trong linh khí, mau chóng khôi phục pháp lực. Lục tiền bối, chúng ta có thể giữ vững Tiên Duyên Thành A, yêu thú số lượng nhiều lắm. Đây là nhất giai yêu thú. Chờ nhị giai yêu thú đi lên, chỉ sợ công kích lực độ hội lớn hơn. Một tên tán tu có phần lo lắng nói, nhất định có thể thủ được, Tiên Duyên Thành tại thiết lập mới bắt đầu, tựu cân nhắc qua loại tình huống này, tứ tông liên thủ thành lập nhất cái phủ khố trong tồn xúc đại lượng bảo vật, hiện tại công kích Tiên Duyên Thành chỉ là nhất giai yêu thú, sẽ không như thế nhanh liền sử dụng phủ khố trong bảo vật. Các ngươi đừng nghĩ đến lưu thủ, chờ đánh lui yêu thú. Vương tiền bối hội luận công hành thưởng. Lục Càn lòng tin tràn đầy nói. Cấp Vương Trường Sinh chờ người cố lên động viên. Đầu tiên là nhất giai yêu thú. Sau đó lại là nhị giai yêu thú. Đằng sau là có tam giai yêu thú đang chỉ huy đi. cũng không biết có bao nhiêu con tam giai yêu thú. Uông Như Yên đôi mắt đẹp trong lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Tứ Tông định thời gian thanh trước Bách Thú Sơn Mạch, coi như có tam giai yêu thú tránh thoát dò xét, hẳn là sẽ không quá nhiều. Vương Tiền Bối đã vận dụng đưa tin trận thông chi Tứ Tông. Tứ Tông tu sĩ Kim Đan chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn giữ vững Tiên Duyên Thành. Vương Tiền Bối thần thông quảng đại. Nếu không cũng không sẽ phái đến đóng giữ Tiên Duyên Thành. Các ngươi cứ yên tâm tốt. Đúng rồi. Vương Tiểu Hữu xuất từ cái nào tu tiên gia tộc. Vậy mà đem mấy môn sơ cấp pháp thuật muốn tu luyện đến đại viên mãn. Hiện tại đã có rất ít nhân sẽ tiêu thời gian dài đi tu luyện pháp thuật. Dù sao phù triện hoặc là linh khí pháp khí liền có thể lấy tùy tiện làm được điểm này. Chúng ta là Ninh Châu Thanh Liên Sơn Vương gia tử đệ. Vương gia chúng ta chỉ là nhất cái tiểu gia tộc. Lục Tiền Bối hẳn không có nghe nói qua. Ngược lại là Uông Tiên Tử. Xuất thân tu tiên đại tộc Uông gia. Lại tinh thông âm luật. Vừa rồi Uông Tiên Tử diệt sát không ít yêu thú. Chúng ta đều cảm giác sâu sắc bội phục. Vương Minh Chiến lo lắng Lục Càn nhường Vương Trường Sinh nhận đối phó yêu thú trách nhiệm. Tán thưởng khởi Uông Như Yên tới. Linh khí lợi hại một chút mà thôi. Không đáng Vương đạo hữu như thế tán dương. Uông Như Yên khiêm tốn nói. Ngữ khí có phần bình thản. Lục Càn mỉm cười. Đang muốn nói cái gì? Không biết người nào hô lớn một tiếng. Nhị giai yêu thú đi lên. Mau tới nhân. Không tốt. Nhị giai yêu thú đi lên. Nhanh. Đều theo ta lên đi. Vương Trường Sinh chờ người không dám thất lễ. Đi theo Lục Càn trở lại trên tường thành. Một con lại một con nhị giai yêu thú hướng phía Tiên Duyên Thành lao đến. Bắt mắt nhất chính là một đám thổ hoàng sắc yêu lang. Số lượng có hơn 200 con. Nhị giai yêu lang tựu có mười mấy con. Yêu lang, hổ yêu, cự mãng chở yêu thú từ bốn phương tám hướng hướng Tiên Duyên Thành vọt tới. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Thanh thế dọa người. Đây là trên mặt đất yêu thú. Không trung, hàng ngàn con yêu cầm tại mấy chục cái nhị giai yêu cầm dẫn đầu dưới. Từ trên cao hướng xuống lao xuống. Thẳng đến Tiên Duyên Thành mà tới. Bọn chúng hoặc phóng thích phong nhận. Hoặc phóng thích hỏa diễm. Công kích hai màu màn sáng. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Hai màu màn sáng lắc lư không thôi. Quang mang ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh chờ người nhao nhao xuất thủ. Đối phó nhị giai yêu thú. Nhị giai yêu thú nhưng so sánh nhất giai yêu thú khó đối phó nhiều. Mười mấy món linh khí tập kích một con cấp 2 yêu thú. Đều vì có thể giết chết một con nhị giai yêu thú. Ngược lại là cấp 2 yêu thú thả ra pháp thuật. Hủy đi bộ phận tu tiên giả linh khí pháp khí. Vương Dương Minh Nhất trực canh giữ ở trên tường thành. Nhìn thấy nhị giai yêu thú bắt đầu công thành. Sắc mặt của hắn càng ngưng trọng thêm. Có thể hay không giữ vững Tiên Duyên Thành. Tựu nhìn có thể hay không ngăn trở nhị giai yêu thú công kích. Quảng cáo. Không cần lưu thủ. Tứ phái đồng thời tế ra bảo vật. Tranh thủ nhiều sát một chút nhị giai yêu thú. Đả kích bọn chúng phách lối khí diễm. Tráng quân ta tâm. Rất nhanh. Vương Dương Minh mệnh lệnh tựu truyền xuống dưới. Vương Dương Minh đem Tiên Duyên Thành chia bốn khối khu vực. Phương hướng. Bốn môn phái. Mỗi cái môn phái phụ trách nhất khối khu vực. Khu vực nào dẫn đầu bị yêu thú công phá. Nghiêm trị không tha. Chém giết yêu thú nhiều nhất nhất khối khu vực. Trùng điệp có thưởng. Thành Tây cái này nhất khối từ Thanh Dương Tông đệ tử phụ trách. Bọn hắn đem cái này nhất khối khu vực chia làm nhiều khối. Lấy Thanh Dương Tông trúc cơ kỳ đệ tử vi cốt cán. Cái khác trúc cơ tu sĩ làm phụ trợ. Gây dựng nhiều chi tiểu đội. Ngăn cản yêu thú tiến công. Tiêu Phong là Thanh Dương Tông trưởng môn đệ tử. Phụ trách đến Tiên Duyên Thành chiêu thu đệ tử. Cũng là thành Tây khối này khu vực phòng thủ người phụ trách. Tiêu Phong có thể được phái đến Tiên Duyên Thành chiêu thu đệ tử. tự nhiên cũng là có mấy phần bản lãnh. Đạt được Vương Dương Minh mệnh lệnh về sau, hắn cùng 9 tên Thanh Dương Tông đệ tử các lấy ra một viên dưa hấu lớn nhỏ kim sắc viên cầu. Phía trên trải rộng đường vân, Tiêu Phong chờ Thanh Dương Tông đệ tử liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lẫn nhau nhẹ gật đầu, cầm trong tay kim sắc viên cầu ném ra ngoài. Cũng các lên trên đánh một đạo pháp quyết. Một trận cơ quan tiếng vang lên về sau. 10 khỏa kim sắc viên cầu nhanh chóng mở rộng. Hóa thành 10 bộ hình thể to lớn khôi lỗi thú. Hổ hình, hình người, thằn lằn, viên hầu, ô quy, cự mãng, bọ ngựa, hắc điêu, hỏa nha, voi 10 loại khác biệt khôi lỗi thú. Bắt mắt nhất chính là nhân hình khôi lỗi. Nhân hình khôi lỗi toàn thân vàng óng ánh, có cao hơn 10 trượng. Tay trái cầm một thanh kim quang lóng lánh lang nha bổng. Thanh thế dọa người. Cái này 10 con khôi lỗi thú, mỗi một con đều là nhị giai thượng phẩm, uy lực to lớn, lấy Tiêu Phong cầm đầu 10 tên Thanh Dương Tông đệ tử. Khống chế 10 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, đón lấy đánh tới nhị giai yêu thú. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.